Tiên Ma Đồng Tu, chương 2404, Quỳnh Yên Tiên Tử. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2405, Quỳnh Yên Tiên Tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Giới sắc như trước bảo trì mở ra hai tay nghênh đón ôm bộ dáng vẻ mặt mộng bức a hát. Âu Dương Thải Ngọc đồng dạng là một mặt mộng bức. Copy nội dung từ chuyện 88. Bị Diệp Tiểu Xuyên gắt gao ôm ấp lấy, để Âu Dương Thải Ngọc hầu như có chút thở gấp không được khí. Bắt đầu Âu Dương Thải Ngọc xác thực vì Diệp Tiểu Xuyên bình yên trở lại nhân gian vui vẻ, nhưng là bây giờ tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, bờ mông oi truyền đến cái nào đó tiểu bại hoại bàn tay tại nắm, bắt loạn thời điểm, nàng đã biết rõ là lạ ở chỗ nào. Cái này bạo lực nữ đang muốn phát tác, bỗng nhiên Diệp Tiểu Xuyên buông lỏng tay ra ôm lấy bên cạnh cũng là một mặt mộng bức Lam Thất Vân. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nói, Lam tiên tử, nguyên lai ngươi cũng tới rồi, Bắc Cương từ biệt đã có 4 năm, muốn chết ta. Chấm, Lam Thất Vân rất nhanh cảm động. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngày hôm qua nghe được Diệp Tiểu Xuyên bị nhốt tại không gian 4 chiều lúc nàng còn đem mình núp ở trong phòng khóc một mặt nước mũi, giờ phút này bị Diệp Tiểu Xuyên hùng hậu hữu lực cánh tay ôm, cảm giác mình trong nội tâm lại một đầu nhỏ khủng long tại đi loạn. Thế nhưng, loại cảm giác này như thế nào kéo dài đã đến trên lưng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đảo mắt công phu tại sao lại kéo dài đã đến trên cặp mông. Đem làm Lam Thất Vân phục hồi tinh thần lại thời điểm Diệp Tiểu Xuyên đã đi ra ôm lấy Diệp Nhu. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Nhu đừng nhìn không thích nói chuyện, nhưng thật ra là tặc tinh, lập tức liền vọt đến một bên. Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể để cái này họ hàng cô nương đào tẩu. Chưa cho Diệp Nhu một cái nhiệt tình đại ôm, mà là nắm thật chặt Diệp Nhu tựa như không có xương bàn tay nhỏ bé, nói. Diệp sư tỷ đã lâu không gặp ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi. Ta đối sở cốt thuật so sánh tinh thông, bớt thời gian đến phòng ta làm cho ngươi một cái toàn thân 360 độ không góc chết mã giết gà. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Nhu giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm, đều đã nhiều năm như vậy, tiểu tử này như thế nào vẫn là phó chết tính tình. Nàng bỏ qua rồi Diệp Tiểu Xuyên không thành thật một chút hai tay, nói. Tính con người của ta không tin trời không tin địa, lại càng không thư mệnh ta chỉ tin ta chính mình. Người hay là đi cho người khác làm cái gì mã giết gà. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy thất vọng, so với việc Lam Thất Vân, hắn vẫn tương đối ưa thích ôn nhu im lặng ôn nhu yếu ớt Diệp Nhu thế nhưng trước đây ít năm tại Bắc Cương thời điểm, cái này Diệp Nhu so hầu còn tinh, so hồ ly còn rảo hoạt chính mình luôn ăn không được nàng đậu hũ. Copy nội dung từ chuyện 88, còn muốn lúc này đây gặp mặt có thể lau chút dầu cái gì, kết quả Diệp Nhu một ánh mắt liền xem thấu chính mình ác tha tiểu tâm tư. Thất vọng chẳng qua là ngắn ngủi tìm thú vui mới đúng vĩnh hằng. Copy nội dung từ chuyện 88, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên thế nhưng toàn bộ nhân gian nổi danh nhất người trẻ tuổi, về nhà đều có hết mấy vạn tu chân giả đường hẻm hoan nghênh, đủ thấy danh tiếng của hắn. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này chu vi ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh thiệt nhiều chính ma các phái đệ tử trẻ tuổi, mặc dù nhiều số đều là nam tử, nhưng vẫn là có như vậy mấy cái có thể vào pháp nhãn xinh đẹp tiên tử. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng tỷ như hiện tại, Diệp Tiểu Xuyên giống như là phát hiện đại lục mới giống nhau, ánh mắt chằm chằm vào Diệp Nhu bên người một người mặc tố y tuyệt mỹ nữ tử. Đại mỹ nữ a hát, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng lập tức cho một cái đánh giá rất cao. Hắn đẩy ra tới đây tìm kiếm an ủi giới sắc đi tới cái kia đại mỹ nữ bên người, nói. Vị tiên tử này nhìn xem có chút nhìn quen mắt a hát, chúng ta trước kia là không phải bái kiến a hát. Copy nội dung từ chuyện 88, mỹ nữ kia nói, chưa thấy qua, ngươi nhận lầm người. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói, ta Diệp Tiểu Xuyên bổn sự khác không có, xem người bổn sự ngược lại là nhất tuyệt, chỉ cần liếc mắt nhìn liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tiên tử như thế xinh đẹp, nếu như chúng ta trước kia bái kiến ta là không có khả năng quên, tại hạ Thương Vân Môn thứ 38 đại đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, không biết tiên tử phương danh. Copy nội dung từ chuyện 88. Mỹ nữ kia nói, Cửu Hoa Sơn Tiêu Dao Động Tần Lam, Diệp Tiểu Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, nói, nguyên lai là Thanh Hà tiên tử cấp cao nhất đại đệ tử, khởi Quỳnh Yên tiên tử Tần Lam Tần Sư Tỷ A Hát, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu A Hát. Copy nội dung từ chuyện 88, danh tự Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là nghe qua. Tần Lam cùng Diệp Nhu mặc dù là sư tỷ muội, nhưng danh khí nếu so với Diệp Nhu rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là Tần Lam trong tay kiện pháp bảo kia Quỳnh Bát Nhận uy lực so với Diệp Nhu gần nhất mới được món đó thủy hệ thần khí cấp bậc Liêu Tịch Thần Kiếm còn muốn lớn hơn. Liền giao găm pháp bảo mà nói, nhân gian chỉ sợ chỉ có Tử Dương, Long Nha, Ngư Tràng, Trảm Tương Tư có thể cùng Quỳnh Bát Nhận đánh đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc là Tần Lam danh khí tuy lớn, cũng rất ít tại nhân gian lộ diện. Hơn 70 năm trước Tần Lam xâm nhập Đoạn Thiên Nhai đấu pháp trước 20 cường phía sau, những năm gần đây này hầu như không có rời đi Cửu Hoa Sơn một bước, thế nhân là chỉ nghe kỳ danh, khó gặp kia chân thân. Hôm nay Tần Lam tu vi, đã vượt qua nàng ân sư, đạt đến tu chân giả tha thiết ước mơ thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, cảnh giới này, tại trăm tuổi phía dưới, chỉ có ma giáo Hoàn Nhan Vô Lệ đạt đến này cảnh giới. Một năm nay nhiều, ma giáo luôn cầm Hoàn Nhan Vô Lệ đi ra khoe khoang, nói chính đạo một đời tuổi trẻ tiếp theo không người nào. Copy nội dung từ truyện 88. Trước lúc Thất Tinh Sơn một trận chiến, Tần Lam ngang trời xuất thế, hơn nữa tranh đoạt Cửu Đỉnh một trong Đại Dương Đỉnh, danh chấn thiên hạ. Nàng là chính đạo một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử, một người duy nhất có thể cùng Hoàn Nhan Vô Lệ so sánh với vai. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần Thương Vân Môn Mã Tín Quẩn, Huyền Thiên Tông Sở Mộc Phong, Phiêu Miễu Các Nguyên Cầu Vồng Tiên Tử cùng cấp giới Đoạn Thiên Nhai tuyển thủ, đều không có đạt tới thiên nhân cảnh giới. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên nghe Thương Vân Môn một ít sư huynh sư tỷ nhắc tới qua Tần Lam, nói ngày xưa lớn lên rất đẹp, Diệp Tiểu Xuyên một mực không tin, dù sao bên cạnh hắn nữ nhân xinh đẹp nhiều lắm, Vân sư tỷ Tả Thu Tần Phàm Chân, Dương Diệp Song, Bách Lý Diên, Cố Phán Nhi, Đỗ Thuần Trờ đều là hôm nay tu chân giới nhất đẳng tuyệt thế mỹ nữ. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88. Hắn nghĩ đến Tần Lam cho dù lại xinh đẹp cũng không có khả năng cùng những thứ này tiên tử so sánh với A, giờ phút này chứng kiến Tần Lam tướng mạo, Diệp Tiểu Xuyên không thể không sợ hãi thán phục liên tục. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như quen thuộc những cái kia đại mỹ nữ tựa hồ cũng không tại Thương Vân, vậy cầm cái này Tần Lam tìm một chút việc vui A, hắn nói. Tần tiên tử, ngươi nghĩ không muốn biết ta tại thiên giới đại triển thần uy sự tích A Hát, còn có này huyền diệu không gian bốn chiều, thật sự là mộng ảo ly kỳ, kỳ quái A Hát, sắc trời này cũng không sớm, chúng ta đi sườn núi trụ sở ta nói cho ngươi nghe A Hát. Thuận tiện lại để tiểu trúc sư muội bao điểm sủi cảo, một năm nay nhiều tại Nam Cương, ta tịnh nghĩ đến tiểu trúc sư muội sủi cảo. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Lam đối Diệp Tiểu Xuyên loại này dê xồm cho tới bây giờ đều không có cái gì tốt cảm giác, đối Diệp Tiểu Xuyên tại thiên giới sự tình, nàng cũng không thèm để ý, thế nhưng không gian bốn chiều. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như đem Tần Lam ví von thành một con cá, này không gian bốn chiều chính là chuyên môn dùng để câu cá mồi câu. Vì vậy Tần Lam liền nói. Ta đối không gian bốn chiều quả thật có điểm hứng thú, nếu như Diệp sư đệ như thế thịnh tình có lời mời ta đây liền quấy rầy. Copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Cơ Từ một mực không muốn làm cho Diệp Tiểu Xuyên đối ngoại người nói ra không gian bốn chiều chuyện này, ý định cùng chính ma đại lão khai hết sẽ đem Diệp Tiểu Xuyên gọi vào thư phòng của mình cẩn thận hỏi thăm. Hắn thậm chí còn cảm thấy, Diệp Tiểu Xuyên tại trong đại điện không chịu nói ra không gian bốn chiều bí mật cùng mình tâm tư một dạng, không nghĩ đem bí mật này truyền ra bên ngoài đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu để cho Ngọc Cơ Tử biết rõ cái này tiểu sắc quỷ, ra luân hồi đại điện, nhìn thấy Tần Lam về sau, lập tức đi không đặng nói, hận không thể đem sở hữu về không gian bốn chiều bí mật đều nói cho Tần Lam nghe, đoán chừng Ngọc Cơ Tử sẽ tức giận thổ huyết 3 lít A, người đăng, trăng nần 1619. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.